Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lấy lui làm tiến. Cũng đã lăng thần 6 giờ rồi à, Trung Kỳ nhìn xem bên ngoài sắc trời. Hãm vào trầm tư, hắn đã cực kỳ lâu không có sống qua muộn rồi. Lại càng không cần phải nói là loại này hoàn toàn không ngủ thức đêm. Này rất tổn thương thân thể. Hơn nữa, Trung Kỳ lúc này, đột nhiên phát hiện một cái có chút muốn chết địa phương. Đó chính là, hắn hiện tại hoàn toàn không cảm giác được mỏi mệt cảm giác. Tuy vào xem lấy nhìn trực tiếp cả đêm không ngủ, nhưng tình trạng của hắn như cũ rất tốt. Không có cảm thấy buồn ngủ, cũng không có loại kia thức đêm dị thường hưng phấn. Giống như là hắn bình thường ngủ, bình thường tỉnh lại đồng dạng. Này trên thực tế là có chút nguy hiểm. Bởi vì ý vị này là, Trung Kỳ bây giờ thân thể đã không được đối với hắn báo động trước. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, tu tiên có hại thân thể khỏe mạnh, cho nên đề nghị trực tiếp chớ ngủ sao? Còn là chờ một chút Salvatore à, hắn thở dài, mặc xong quần áo đứng dậy làm một đoạn mềm mại thao. Thư thả một chút nằm ở trên giường một đêm, có chút người cứng ngắc, Tử Tước giường đích xác rất thoải mái. Nhưng hắn nằm cả đêm, vẫn còn có chút khó chịu. Hiện tại mới lăng thần 6 giờ. Salvatore vừa nằm ngủ 3 giờ. Biết số khổ học trưởng mỗi ngày chỉ có thể ngủ 6 giờ. Nếu như Trung Kỳ lại đi quấy rầy hắn ngủ, liền thật sự quá không có nhân đạo. Hơn nữa đây không phải hắn thường chỗ ở. 3 giờ sáng, hắn có thể hay không lập tức ngủ trả lại không nhất định nha. Này cũng là vì để cho khó được kẻ ngốc không nên tại quá lúc còn trẻ đột tử a. Trung Kỳ như thế tại trong lòng thuyết phục chính mình. May mắn hắn, đạo đức cảm giác cùng thưởng thức này hai hạng công năng vẫn tại bình thường vận. Chuyển, bằng không thì lấy hắn ác thú vị. Rất có thể hội vì mình sung sướng. Khống chế không nổi đi làm chút thiếu đạo đức sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn không phải là đi trước ăn điểm tâm a, làm xong 20 phút mềm mại thao. Trung Kỳ hô khẩu khí. Học trưởng có 9 giờ tài năng rời giường. Còn không đợi hắn đi ra ngoài, Tử Tước phủ đại môn đã bị người gõ. Ai? Lúc này mới lăng thần 6 giờ 30 a, Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Mở cửa phòng ra, cười ha hả đứng ở cửa. Là một cái mặt mày hiền lành, khuôn mặt khoan hậu. Tai to mặt lớn đầu chọc giáo sĩ. Nhìn xem Trung Kỳ chính mình mở cửa. Hắn nhất thời cười lộ ra hai hàng ánh vàng rực rỡ hàm răng. Có chút khoa trương đem hoài biểu lấy ra. Hướng Trung Kỳ thi lễ một cái. Buổi sáng tốt lành. Chúng ta công chính và chính trực lĩnh chủ đại nhân. Nguyện ngài hôm nay cũng bị ngân tước sở yêu. Thấy là ngài mở cửa. Ta thật sự là thật cao hứng. Chấm chấm. Là Daily tròn giáo chủ A. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Phì, không đúng. Là Darin giáo chủ. Hắn trả lại chưa nhớ lớn lên rất tròn đại răng vàng. Người này nhìn lên thần thần đạo đạo. Phảng phất biết rất nhiều thứ. Nhất là, hắn vừa bắt đầu tự xưng nhận thức Zeren gia tộc lão gia tử. Cũng cùng đương đại gia chủ quen biết. Nhưng hắn vẫn không có nhận ra. Trung Kỳ căn bản cũng không phải John Hoan, Zeren, hoặc là cũng có thể là, hắn nhận ra thế nhưng không có nói rõ, bởi vì hắn cuối cùng khuyên Trung Kỳ một câu, đây không phải thuộc cừu hận của ngươi, bên nào cũng không phải. Trung Kỳ biết, hắn nói đúng, vô luận là Zero, còn là Barber Tử Tước, muốn nhằm vào đều là John Hoan, Zeren, mà không phải Trung Kỳ, Lẫm Đông. Sự thật cũng là như thế. Tại hắn biểu lộ thân phận chân thật của mình, bọn họ đều tạm thời bỏ qua đối với định ý của mình. Hướng tiền bạc gửi lời chào. Darin ra ra, Trung Kỳ do dự một chút, còn là lựa chọn thân cận hơn một chút xưng hô. Cũng hướng giáo chủ đại nhân đáp lễ. Ngài tới tìm ta, là có chuyện gì không? Trung Kỳ ngữ khí nhu hòa mà khiêm tốn. Nhưng gọn gàng mà linh hoạt không chút nào hiển nhát gan do dự. Nếu như ta có thể giúp được việc vội vàng, xin ngài cứ việc nói. A, không không không, nhất định là không cần làm phiền ngươi. Ta thân ái tiểu tước sĩ. Darin giáo chủ chỉ là cười tủm tỉm nói. Ta chỉ là trước đó tới tìm ngươi thông báo. Tới hỏi hỏi. Hôm nay ngươi ý định như thế nào hướng bọn họ công khai sự kiện kia? Bọn họ, đầu chọc béo giáo chủ cũng không có nói rõ. Nhưng Trung Kỳ ngầm hiểu. Hắn nói, tất nhiên chính là chăn, mền tước mê hoặc khống chế đám người kia. Darin giáo chủ với tư cách là Rosebud ngân tước sĩ phương diện người nói chuyện. Sớm cùng Trung Kỳ qua thông báo hoàn toàn thuộc về bình thường thao tác. Hắn và Trung Kỳ, chính là Rosebud, thậm chí tất cả Bắc Hải lĩnh tối cao kẻ thống trị. Hai người bọn họ nếu như tại công khai nơi ý kiến trái ngược. Chẳng khác nào là công khai, Rosebud khống chế cũng chưa vững chắc sự thật. Hoàn toàn có thể sẽ để cho người phía dưới thành lập dị tâm. Các loại tôm tép nhãi nhép cũng sẽ bỗng xuất hiện. Nhưng Trung Kỳ trung quy cảm giác, Darin giáo chủ, cũng không phải là chỉ là vì một kiện sự này mà đến. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, mở miệng đáp lại nói, ta không phải là rất rõ ràng. Ngài nói chính là kia sự kiện. Hắn đây là tại uyển chuyển hỏi Darin giáo chủ ngươi bên kia định xử lý như thế nào? Darin giáo chủ cười tủm tỉm nói qua. Tự nhiên là, tử tước của chúng ta đại nhân, bị dị giáo đồ tập kích thân vong sự tình. Có thể như vậy phải không? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, đây là Darin giáo chủ lựa chọn đối với Trung Kỳ càng thêm có lợi xử lý phương pháp. Chẳng khác nào là hắn cùng với tất cả ngân tước giáo hội đều vì Trung Kỳ quyền thống trị thư xác nhận. Ngoặc kép chấm chấm, cần ta làm cái gì sao? Trung Kỳ tính thăm dò đặt câu hỏi. Thấy thế, Darin giáo chủ nhịn không được cười ra tiếng. Cùng người thông minh đối thoại thật là tốt. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi cùng tổ phụ của ngươi có chút giống. Ai tổ phụ a? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Trung Kỳ trong nội tâm lầu bầu lấy, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng lên tiếng, chỉ có thể khiêm tốn gật gật đầu, phát ra thanh lãnh mà thanh âm non nớt, cảm tạ ngài khen ngợi. Giáo chủ là ý vị thâm trường cười cười, không nói thêm gì. Đúng rồi, Darin ra ra, Trung Kỳ đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, ngài đối với từng ác mộng mở đầu cái kia, hiểu rõ không? Với tư cách là nhân viên thần chức, tinh lọc ác mộng tiên phong đội, bọn họ hẳn là đối với ác mộng so với phổ thông siêu phàm giả càng thêm hiểu rõ mới đúng. Quả nhiên, Darin giáo chủ một chút suy tư, liền biết Trung Kỳ nói chính là cái gì. Người nói là kia đoạn nói nhỏ sao? Đúng vậy, Trung Kỳ gật gật đầu. Darin giáo chủ cười ha hả nói, cái này a, chúng ta xưng là châm ngôn. Nếu như muốn nói nguyên lý cùng ngoại lệ, cũng rất phức tạp, người tại ứng dụng trình độ thượng chỉ cần biết, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, châm ngôn đều là sẽ không lừa gạt ngươi. Nó tổng hội công bố từng ác mộng trọng yếu nhất quy tắc. Nhưng nhớ lấy không nên bị nói dối. Trung quy châm ngôn chỉ có một câu, bị hiểu lầm thật là bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, giống như là lời tiên đoán đồng dạng. Hắn nói xong lời cuối cùng, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Trung Kỳ nhạy bén đã nhận ra cái gì, nhưng đồ vật quá ít, hắn cũng không cách nào xác nhận. Darin giáo chủ lại như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng hướng Trung Kỳ hỏi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, Zero ấp trứng như thế nào ác mộng? Nếu như ngài có thể nói cho ta biết, vậy không thể tốt hơn. Trung Kỳ gật gật đầu, rất nghiêm túc nói, nhìn xem Trung Kỳ băng lam sắc con mắt. Darin giáo chủ nhất thời có chút thất thần. Thấy thế, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Giáo chủ đại nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên lại lộ ra kia phó vô hại cười ha hả bộ dáng. Không có vấn đề, ta đã hoàn thành một lần tinh lọc. Ác mộng độ khó hơi cao, nhưng hoàn toàn là ngươi có thể xử lý loại hình. Ngươi muốn cái chìa khóa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ngài nguyện ý. Trung Kỳ gật gật đầu. Trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái chìa khóa chuyên nghiệp thuật ngữ. Darin giáo chủ phảng phất sớm có chuẩn bị. Từ hông ở giữa móc ra một cái dùng bố tầng tầng bao ở vật cứng. Trung Kỳ đưa tay đi sờ. Rất nhanh ý thức được kia tựa hồ là một khối toái cốt. Nó tiếp xúc làn da vượt qua 13 giây. Đều có thể tiến nhập ác mộng. Darin giáo chủ thần sắc có chút chăm chú. Tuy nó đối với độ khó của ngươi không cao, nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là tại lăng thần về sau tiến nhập. Chờ một chút, Darin ra ra, Trung Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ta hiện tại tiến nhập ác mộng, tại 3 giờ sau, ngài có thể đem ta là tỉnh sao? Ta chỗ này có thể tin tưởng người không nhiều lắm, có thể hoàn toàn tín nhiệm. E rằng ngoại trừ Salvatore, cũng chỉ có ngài. Nghe vậy, Darin giáo chủ có chút giật mình. Hắn đương nhiên biết ý vị này là như thế nào. Tại Trung Kỳ tiến nhập ác mộng, thân thể lưu lại ở bên ngoài là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Nếu như lúc này Darin giáo chủ lựa chọn đưa hắn bắt cóc, hay là trực tiếp giết chết hắn, Trung Kỳ cũng không cách nào phản kháng. Này không hề nghi ngờ là một hồi hào đánh bạc, dùng tánh mạng của mình đi đánh bạc người khác tín nhiệm. Nhưng Trung Kỳ là tại đánh cuộc gì đâu này? Darin giáo chủ có chút chần chờ. Ngoặc kép chấm chấm, ta không đề nghị ngươi như vậy. Ngươi như vậy hội quá mức nguy hiểm. Hắn khó được nghiêm túc, hướng Trung Kỳ khiển trách. Tiến nhập ác mộng thời điểm, thậm chí không thể để cho ngoại nhân biết được. Lại càng không cần phải nói để cho người khác chăm sóc thân thể của mình. Nhất là những không thể tín nhiệm đó người. Đây bằng với là mình bại lộ chính mình chỗ thiếu hụt. Như vậy ta có thể tín nhiệm ngài sao? Trung Kỳ dùng tinh khiết mà thanh tịnh ánh mắt nhìn Darin giáo chủ. Ngài có thể đem ta tỉnh lại sao? Nhìn qua cái kia băng lam sắc con mắt, Darin giáo chủ lại hoảng hốt một chút. Hắn trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ thở dài. Vậy ngươi ngủ đi, ta 3 giờ sau đánh thức ngươi. Hắn đi vào cửa, cũng đóng cửa lại đồng thời khóa kỹ. Quả là thế. Trung Kỳ đại khái đã minh bạch cái gì, triệt để yên tâm. Tuy nhiều khi hắn hành vi xem ra giống như là một cái trên chiếu bạc cuồng đồ, nhưng trên thực tế hắn đã đang âm thầm gian lận. Tuy Trung Kỳ lúc trước hướng Darin giáo chủ như thế đặt câu hỏi, nhưng đây không phải nói Trung Kỳ đã toàn bộ đã tin tưởng hắn. Tuy lấy giáo chủ thực lực, nếu quả thật gây bất lợi cho Trung Kỳ, Trung Kỳ căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng nếu như giáo chủ phản ứng có chút không đúng, Trung Kỳ sử dụng trước tiên bổ sung nói, ai nha ta đùa cợt. Cái này cũng không sẽ để cho hắn điểm ấn tượng khấu trừ phân quá nhiều. Hơn nữa có thể thăm dò xuất giáo chủ trong nội tâm đối với chính mình điểm mấu chốt. Hắn đây cũng không phải là hào đánh bạc, mà là giả thoáng một chiêu. Chỉ là ngoài ý muốn phát hiện đối phương không hề có phòng thủ, mới đột nhiên biến hư làm thật. Nhưng Trung Kỳ nhưng bây giờ ngoài ý muốn kiểm tra xong cái gì khác. Hắn hiện tại càng vững tin, Darin giáo chủ quả nhiên nhận thức Trung Kỳ. Hơn nữa hắn hẳn là trả lại nhận thức Trung Kỳ ra người nào đó, đồng thời cùng hắn tương đối quen thuộc. Người tiến nhập ác mộng, Darin giáo chủ đột nhiên bổ sung. Nếu như nhìn thấy người quen, không muốn quá khẩn trương, nhưng là không muốn quá do dự. Thời khắc ghi nhớ, này vẻn vẹn chỉ là trong lịch sử tàn ảnh mà thôi. Người vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì, mà bọn họ chỉ là ảo giác, đáng chết thì giết. Không muốn mềm lòng, cũng không nên tin, không nên tin tưởng người. Chấm chấm chấm, đây là ý gì? Trung Kỳ đột nhiên giật mình. Nghe này đầu chọc ý tứ, chẳng lẽ Zero ác mộng, hắn sâu nhất chấp niệm cùng oán hận, cũng không phải Trung Kỳ cùng Salvatore đột mặt giết chết hắn cái này sự kiện sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.